Bá Vương Chi Lộ, chương 51, 51.000 ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, thanh âm rền vang kèm theo cả khu vực này bị rung chuyển. Phong nhận từ phong phù đem các thạch nhũ làm rơi xuống và phát nổ tạo ra chuỗi bạo tạc liên hoàn. Mà hiện tại trong hang động linh khí tương đối dồi dào, hiển nhiên các phù văn hỏa diễm cháy càng mạnh. Kình khí từ chuỗi bạo tạc đó đánh lên vách đá khiến cho hang động rung chuyển, càng nhiều thạch cao rơi xuống. Trong hang lúc này chỉ có thanh âm của đám tà tộc kêu rên cùng thanh âm của những vụ nổ. Ngoài việc bố trí các tụ khí trận, Nam Việt còn cho bố trí thêm các loại trận pháp có điều kiện liền phát nổ. Đại đa số đều là trận pháp cảm ứng khi chạm vào liền khởi động. Trong lúc sạc lở của hang động không cần kẻ địch dẫm vào, chỉ cần có vật một ít cát sỏi chạm vào là đủ để kích hoạt rồi. Kình khí ngoài việc đem không gian bên trong hang phá hoại còn đem những vật chắn cửa hang cho phá hủy. Một số đặc thù chủng tộc như tứ thủ thạch ma, liệt viêm độc giác. Dựa vào thiên phú bản thân nên tạm thời giữ được mạng. Nam Việt chọn một vị trí đứng trên cây quan sát cửa động bị chắn bởi vật cản. Dần dần vết nứt hiện lên trên vật chắn. Mọi người lúc này đều lên tinh thần, sắp xếp đội hình chuẩn mực, với dẫn đầu là nhóm cận chiến có khả năng phòng ngự tốt như Cung Doanh. Nhóm thứ hai là những người viễn trình ở cự ly xã. Nhóm này chia ra làm khống chế, bạo phát và duy trì. Đội khống chế có thí sinh chiến hồn các hệ băng, phong, lôi, thủy. Họ dùng các chiến kỹ của mình giảm thiểu số lượng kẻ địch có thể tiến lên. Thủy triều, theo thanh âm chỉ huy của Nam Việt, những người có chiến hồn thủy thuộc tính ngưng tụ linh khí tạo thành thủy trụ phá vỡ mặt đất tạo thành vô số cột nước. Nước từ thủy trụ trào ra hóa thành thủy lưu cuồn cuộn tiến về phía địch nhân. Sóng nước dập dờn đem kẻ địch đẩy lùi về sau. Lôi đình càn quét, Nam Việt hai tay nâng lên pháo kình thiên, lôi linh khí dung nhập kích hoạt lôi phù văn trong trạng thái liên xạ bắn ra một loạt lôi đạn. Lôi đạn kích thước chỉ bằng ngón tay bắn vào kẻ địch thương tổn không quá cao. Nhưng mà nạn nhân của chúng sẽ bị tê liệt chốc lát. Đối với những viên trượt đều rơi trên dòng nước cũng làm tê giật kẻ địch nhưng hiệu quả giảm đi nhiều. Bất quá có khả năng công kích bằng lôi thuộc tính ở đây không chỉ Nam Việt. Lôi sư nộ, lôi đình chỉ, từ điện kiếm, theo sau lôi đạn của hắn là lôi quang ngập trời của những người khác. Lôi điện lực lượng đánh chúng tà tộc khiến cơ thể chúng co giật nhảy múa điên cuồng. Nam Việt ngưng tụ ra băng phong cầu ở họng pháo kình thiên dạng đại pháo. Bùm, băng phong cầu lao thẳng lên trời được một đoạn rồi phát nổ. Vụ nổ tạo thành một cơn bão phong tuyết này đóng băng nước ở một diện tích rộng. Xông lên, Cung Doanh chỉ tay về phía những kẻ địch bị đóng băng hoặc bị hàn phong hạn chế di chuyển hét lên. Toàn thân hắn hóa thành một hổ đầu nhân nhảy lên vung ra hổ trảo tạo thành kình khí đánh về phía kẻ địch. Nam Việt dùng thuấn thân đi chuyển hoán đổi với Mặc Long. Đến nơi hắn kết ấn giải thuật đem Mặc Long trở về nghỉ ngơi. Vô số cầu tuyết từ bên ngoài bay vào vị trí động khẩu tạo thành một lớp băng dày cản lại đường tiến lên của kẻ địch. Mà đám tà tộc bên này còn có năng lực viễn trình công kích bằng tà kỹ nhanh chóng đem lớp băng phá hủy. Băng bạo thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm thanh thúy vang lên ngay lúc lớp băng bị phá hủy thành từng khối lớn chứ chưa vỡ vụn lập tức tan vỡ hóa thành đầy trời hoa tuyết. Hoa tuyết này vừa chạm vào thì phát nổ, nhẹ thì chỉ bị thương, đại đa số là bị hoa tuyết đem đóng băng. Mà phần còn lại là trực tiếp tử vong. Hỏa diễm xung kích, viêm chấn, liệt diễm cuồng nổ, từ trên trời hàng loạt hỏa cầu rơi xuống phát nổ hất văng kẻ địch lên không. Hỏa diễm thiêu đốt kẻ địch đem bọn chúng hóa thành tro bụi. Thương quang lóe lên, lập tức có vài cái tà tộc vừa trốn ra từ hỏa diễm thiên vũ bị đánh bay vào trong. Nam Việt múa thương nhảy lên cao sau đó ném nó về thẳng vị trí cửa hang. Trường thương hóa long tựa như gặp phải cựu địch phóng nhanh về phía trước. Đùng, mũi thương chạm vào mặt đất tạo nên sóng chấn động rung chuyển đại địa. Nam Việt lúc này hai tay kết ấn, từ ngọn thương xuất hiện một cái hắc cầu. Hắc cầu hấp thụ linh khí xung quanh tạo thành long quyền. Long quyền dần dần trở nên to lớn đem xung quanh tà tộc đều hút vào trung tâm. Hắc long tụ phong, chiến kỹ kết hợp giữa long khí, phong khí và hắc ám linh khí. Uy lực của ở hiện tại tầm cỡ tứ giai chiến kỹ, hắc cầu được ngưng tụ từ hắc ám thôn cầu đem năng lượng xung quanh thôn phệ. Ngoài ra kẻ địch bị cuốn vào bên trong long quyền ngoài chịu thương tổn từ phong nhận còn bị tước đoạt lực lượng và sinh mệnh tăng cường uy lực cho long quyền. Chẳng mấy chốc long quyền đã phá nát một phần cửa động đem kẻ địch cuốn vào trong. Nạn nhân chẳng một cái nào may mắn sống sót, đến ngay cả mẫu thịt vụn cũng bị kình phong xé nát. Viêm tước vũ, vô số lông vũ tỏa ra hỏa diễm màu đỏ cam ngưng tụ tại không trung phi thẳng vào long quyền màu đen. Dựa theo quán tính lông vũ dần dần di chuyển theo chiều của lốc xoáy. dần dần lốc xoáy cũng được bao phủ bởi ngọn lửa màu đỏ cam. Bảo, theo tiếng thì thầm của Nam Việt hắc cầu ngưng tụ ở ngọn thương co lại với tốc độ nhanh chóng sau đó phát nổ. Thanh âm chấn động khiến cho một phần hang động sụp xuống sau đó bị kình khí thổi bay đi đá bụi. Bây giờ thì cửa động so với lúc ban đầu lớn ra gấp đôi, kẻ địch từ bên trong lao ra liên tục. Mặc dù có thiết kế bẫy dập trong hang động thế nhưng kẻ địch số lượng khá nhiều, cao giai hay đặc thù thiên phú không ít. Cái bẫy đó chỉ tiêu diệt ba thành kẻ địch nhưng đây không phải là chuyện xấu. Mục đích của đại điển lần này là tranh đoạt đầu địch, nếu như kẻ địch bị tiêu diệt mà không ai cầm lấy chiến tích có vẻ hơi lỗ cho mọi người. Những thí sinh ở đây không phải tất cả đều là người của Thánh Linh Quận, thậm chí không phải là người của Xích Nham Vương Triều, nên việc ngăn chặn tà tộc xâm lấn không phải nghĩa vụ của họ. Họ chỉ cần điểm tích lũy, chúng cũng có thể xem như một loại tiền tệ để giao dịch. Các trụ sở của thủ hộ nhất tộc được kiến tạo ở nhiều nơi thuận tiện cho việc hối đoái điểm tích lũy. Nam Việt thu hồi chiến thương ngân linh quét ngang tạo ra một đạo bán nguyệt thương khí 6 tầng thương ý, phốc. Phốc, phốc, bán nguyệt thương ý cắt qua cơ thể ba cái thạch ma tựa như cắt đậu hũ một dạng, huyết dịch màu đen phun ra tựa như huyết hoa tạo thành khung cảnh tàn khốc. Sau hơn một canh giờ kẻ địch đã bị tiêu diệt, trận chiến này đoàn đội Nam Việt chỉ bị thương 10 người. Kẻ địch bị tiêu diệt tam giai cấp độ tà tinh lên đến 300, số lượng tà linh và tà sĩ nhiều vô kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở phía trung tâm linh nghiệm của Kim Mãnh vừa đảo qua khu vực của Nam Việt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khoái ý nhìn về đối diện nói. Này phệ ma, xem ra các ngươi gặp phải vực sâu thâm nguyên a, nhầm một bước đi cả một chi đội ngũ. Nhìn thấy gương mặt cười lên nỗi đau người khác của Kim Mãnh, một cái yêu tinh hắc bì nói. Không sao, chỉ là một đám tử binh mà thôi, bị giết thì tạo một đám khác. Nói xong hắn lấy ra một hắc châu tỏa ra ám kim quang sắc cùng tà khí. Phía trong có thể nhìn thấy vô số quỷ hồn đang đập lấy lớp vỏ để tìm đường thoát ra. Cách chương.